Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, chương 328, một ngựa tuyệt trần. Nảy ra vảy rồng, độ khó xác thực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đây là lột xác trên vảy rồng. Nếu là thật vảy rồng, sợ là số không tổn thương. Nảy ra cái một năm đều nảy ra bất động. Rất nhanh, không qua mấy giờ, lục tục ngo ngoe truyền đến những thành thị khác thống kê. Chỉ thống kê một tòa thành thị đại khái số lượng, không thống kê cụ thể ai nảy ra nhiều ít. Cá nhân tư ẩn, 3 giờ sau, số lượng cao nhất một tòa thành thị, nảy ra 109 tấm vảy, là Trung Kinh Châu Châu Thành, cũng là Đông Hoa chiến khu trung tâm. Kinh Đô, đại danh đỉnh đỉnh Trung ương học phủ chính là tại Kinh Đô. 3 giờ, duy nhất vảy rồng số lượng phá trăm thành thị, còn có tổng cộng dài 15 mét râu rồng. Râu rồng độ khó, so vảy rồng còn khoa trương. Trên mạng đã truyền đến râu rồng cứng rắn độ, có thể so với siêu kim hợp thép. Siêu kim hợp thép chính là cho vạn năm hồn thú tu luyện hồn kỹ đặc thù kim loại. So với hắc kim hợp cương còn cứng hơn mấy chục lần. Vương Triệt nghe được tin tức này, đều cảm thấy có chút râu rồng đoán chừng là không kịch. Đây cũng quá cứng rắn. Nếu là thật, mang ý nghĩa chỉ có vạn năm tu vi trở lên hồn sủng mới có nhưng điểm có thể chặt đứt một tiểu tiết râu rồng. Đây là lột xác râu rồng. Siêu phàm hồn thú cường đại. Để Đông Hoa chiến khu đê trung giai khế hồn sư nhóm vuốt một cái mồ hôi. Không ai đi suy đoán Vân Hải Thanh Long cụ thể hồn lực tu vi niên hạn. Kia đoán chừng là cái con số trên trời. Qua 5 tiếng, Kinh Đô vảy rồng số lượng vẫn như cũ là thứ nhất. Bất quá vảy rồng số lượng phá trăm thành thị, cũng không chỉ là Trung Kinh Thành, còn có cái khác mấy cái châu châu thành. Thẳng đến sau 7 tiếng, rốt cục có vượt qua Kinh Đô thành thị. Tối Phương Đông Châu Thành, Long Hà Châu Châu Thành, Thiên Long Thành, tổng cộng 127 viên, lấy 8 cái ưu thế dẫn trước. Tổng cộng râu rồng chiều dài đạt tới 25 mét. 7 giờ, lúc này đã rạng sáng 5 giờ, thiên đã nửa sáng lên, nhưng tất cả thành thị khế hồn sư nhóm đều tinh thần sáng láng. Cách mỗi vài phút, liền không ngừng có thành thị truyền đến thống kê số lượng. Như Vương Triệt sở liệu, tổng cộng cộng lại, khả năng nhiều lắm là vuốt mấy vạn tấm vảy rồng. Thiên Long Thành vẫn là châu tất a. Ta nhớ được Thần Đô Học Viện liền là tại Thiên Long Thành a. Khởi Hàng Cúc cái kia Phong Tiêu, nghe nói liền đi Thần Đô Học Viện, trở thành một thuật hồn sư. Không biết hắn gỡ mấy cái. Các bạn học tin tức đều cực kỳ linh thông. Ta có hắn thông tin. Hắn nói chỉ gỡ 3 cái. Ngoạ tào, hắn thế mà có thể vuốt 2 cái. Hắn hồn sủng tựa như là Cổ Uyên Long, Vương Giả Phi Long, có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Ngoạc kép, Phong Tiêu tại Thần Đô Học Viện. Vương Triệt đối vị bạn học này vẫn rất có ấn tượng. Thiên Long Thành khoảng cách Bắc Giang Châu cách xa nhau nửa cái Loạn Hải Châu. Không tính xa xôi, Thần Đô Học Phủ vẫn là cực kỳ nổi danh. Thuật hồn sư cái nôi. Thuật hồn sư là xã hội hiện nay nhiệt độ gần với đấu hồn sư nghề nghiệp. Thậm chí tại cái này mấy chục năm. Bởi vì lần trước Liên bang Thế giới đỉnh cấp nghề nghiệp khế hồn sư giải thi đấu kết quả. Thuật hồn sư có thể nói là càng phát ra lôi cuốn. Hiện nay thậm chí ẩn ẩn có không thuộc về đấu hồn sư khí thế. Không nghĩ tới Phong Tiêu cư nhiên trở thành thuật hồn sư. Vương Triệt hồn thức vài tiếng. Thời gian từ từ trôi qua. Trên cơ bản phần lớn thành thị, vảy rồng số lượng đều là 34 viên. Thấp một chút, 1-20 viên đều có không ít. Cao một chút 6-70 viên. Xem như không tệ. Cao hơn một điểm, 90-100 viên, liền là hết sức ưu tú. Đột phá 100 viên thành thị, mỗi một tòa đều không đơn giản. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra các lục địa thành thị trình độ. Bình thường có đỉnh cấp học phủ thành thị, châu thành, vảy rồng số lượng cũng rất cao. Giống như là Bắc Giang Châu Châu Thành Giang Đô, vừa vặn 107 tấm vảy rồng. Cực kỳ hiểm. Thấp hơn cái số này, Bắc Giang học phủ thanh danh sợ là muốn ngã không ít. buổi sáng 6 điểm, mặt trời mới lên, Vân Hải Thanh Long rốt cục đến chúng ta Tây Nhạc Châu. Nghe nói trước mắt tại Vinh Đô bên kia, Vương Triệt tinh thần hơi chấn động một chút, cũng không lâu lắm, Thiên Tâm Thành thành thị đôn đốc bộ đội, đi vào quảng trường, duy trì trật tự, khoảng 7 giờ, Vương Triệt từ xa xôi đám mây, thấy được một đạo long ảnh, trong chớp mắt, đạo kia long ảnh dần dần phóng đại, đến rồi, Vân Hải Thanh Long đến lúc đó sẽ dừng lại khoảng 3 phút. Chúng ta Thiên Tâm Thành tương đối nhỏ, một vị đôn đốc bộ đội đội trưởng nói, nó sẽ lấy chậm rãi tốc độ bơi qua chúng ta Thiên Tâm Thành. Ở đây đại bộ phận đều là sinh viên, có lòng tin có thể nếm thử cậy vảy rồng, chủ yếu không muốn mang theo quá mạnh đạo hồn khí, nếu không thụ thương sẽ chỉ là chính mình, cũng không cần nghĩ đùa nghịch cái gì mánh khóe. Siêu phàm hồn thú cường đại không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Trước mắt những thành thị khác đại khái tổng cộng hơn 70 người thụ thương. Tất cả đều là một chút muốn ra vẻ. Còn có chút tại mình hồn hoàn bên trong cất giấu bậc cha chú tạm thời cho hồn sủng. Kết quả bị vảy rồng phản chấn đại thương. Tự thực ác quả nói liền là loại này. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngược lại là không nghĩ tới thế mà còn có nhiều người bị thương như vậy. Cái này kỳ thật quá bình thường. Toàn chiến khu nhiều như vậy thành thị, chắc chắn sẽ có một ít đi bàng môn tà đạo. Rốt cuộc vảy rồng cùng dâu rồng đều là cực kỳ chân quý chi vật. Mặt khác, Vân Hải Thanh Long chung quanh đều có chiến khu trung ương đẳng cấp cao khế hồn sư cùng thiên vương cùng đi. Hơi đùa nghịch điểm mánh khóe, coi như Vân Hải Thanh Long không quan tâm, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Điểm ấy rất nhiều người ngược lại là còn không biết. Bất quá cũng là bình thường. Loại chuyện này liên quan đến trọng đại. Toàn chiến khu tiếp cận 200 tòa thành thị. Nhân số nhiều vô số kể. Những này phúc thú cũng đại biểu cho hồn thú giới đại lão. Có thiên vương cùng đi là hẳn là. Vị đội trưởng này đang khi nói chuyện, một đạo long ngâm từ đằng xa truyền đến. Trong không khí hồn lực nồng độ bắt đầu kịch liệt lên cao. Cơ hồ trong mấy phút ngắn ngủi, liền tạo thành mắt trần có thể thấy hồn lực sương mù. Bao phủ toàn bộ Thiên Tâm Thành, cùng dã ngoại địa khu. Hồn lực triều tịch đến rồi. Vương Triệt hít một hơi, quả nhiên đủ khoa trương. So với lúc ấy thần quang kình hạ xuống năng lượng chi vũ khả năng kém một chút, nhưng cũng đủ mạnh, phun ra nuốt vào ở giữa. Động một tí liền có thể gây nên mạnh như vậy năng lượng triều tịch. Hẳn là dự trữ tại thể nội tinh thuần hồn lực. Phun ra nuốt vào ra a. Vương Triệt nhìn qua trong mây đầu kia to lớn thanh long. Vân Hải Thanh Long chủ yếu nhan sắc vẫn là lấy màu lam nhạt làm chủ. Màu xanh bộ phận chỉ có 1/3. Nhìn xem không chỉ có rung động, còn rất mỹ quan. Bởi vì đã qua hơn 10 giờ. Trên mạng đã tính toán ra tới Vân Hải Thanh Long đại khái chiều dài. Ước chừng hơn 2.500 mét. Nạy ra vảy rồng biện pháp trên mạng đều lưu truyền không ít. Nhưng cái rắm dùng vô dụng. Mỗi cái thành thị nên nhiều ít vẫn là bao nhiêu. Có thể khiêu động nhất định có thể khiêu động. Nạy ra bất động. Kỹ xảo biện pháp nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không bao lâu Vân Hải Thanh Long chậm rãi thuận Thiên Tâm Thành du động. Có thể bắt đầu. Đôn đốc đội trưởng hét lớn một tiếng. Vương Triệt không nói hai lời, điều động từ lực kiếm, hưu một chút, giống như một vệt ánh sáng liền biến mất ở trên mặt đất. Nhanh đến mức thậm chí trực tiếp thổi lên một đạo gió lốc. Ngọa tào, thật nhanh, cái gì một ngựa tuyệt trần. Trong khi người khác vừa lên không thời điểm, Vương Triệt đã tới gần Vân Hải Thanh Long. Lúc này, giữa không trung, hai vị lão giả ngồi tại đám mây đối ẩm trà xanh. Bên người còn có mấy chục tên đẳng cấp cao khế hồn sư. Một vị mặc áo xám, một vị mặc áo lam. Long tiền bối cũng thật là, nó cái này lột xác ngứa, để những hài tử này đến cho nó gãi ngứa ngứa. Bốn vị tiền bối bên trong, đoán chừng cũng chỉ có nó có thể ra cái chủ ý này. Lão giả áo xám cười cười, chủ ý này rất tốt. Nếu là vài thập niên trước, lấy long tiền bối cá tính, lột xác sau vảy rồng cùng da rồng đoán chừng trực tiếp hỏa táng. Sao có thể cho hiện tại những hài tử này? cũng là những năm này. Theo thời đại phát triển, hồn thú tư tưởng trào lưu cũng dần dần theo sau. Lam Y lão giả ha ha cười nói. Long tiền bối tư tưởng cũng mở ra rất nhiều. Cho rằng cái này một thân vảy rồng da rồng dâu rồng không có tác dụng lớn gì. Còn có thể thuận tiện cho cái khác một chút long tộc hồn sủng tiến hóa. Cớ sao mà không làm? Chỉ là, nếu như trực tiếp cho, kia lộ ra không làm mà hưởng. Đối hồn sủng cùng bọn nhỏ về sau tới nói không phải chuyện tốt lành gì. Lợi dụng phúc thú giáng lâm, cũng có thể đến khảo nghiệm một chút những hài tử này. Rất tốt, Lam Y lão giả vuốt râu cười nói. Cũng là cũng thế, lão giả áo xám gật gật đầu. Nhìn đồng hồ hỏi, đây là Tây Nhạc Châu địa giới A. Tựa như là Thiên Tâm Thành bên này. Đúng vậy, Mặc lão, bên cạnh một vị đẳng cấp cao khế hồn sư hồi đáp. Hẳn là cuối cùng mấy tòa thành thị. Tây Nhạc Châu năm nay không quá ra sức A. Vinh Đô bên kia thống kê ra giống như cũng mới vừa vặn 100 tấm vảy rồng. Lão giả áo xám hơi, có chút nghiêm túc nói. Tây Nhạc bên này chỗ biên giới. Phù không dừng kết nối còn lại mấy đại chiến khu. Biên giới quân coi giữ áp lực lớn. Ngẫu nhiên còn có thể cùng cái khác chiến khu người giao phong. Thế hệ trẻ tuổi quá kéo hông không thể được. Lâm Dương tên kia kiếm cớ nói năm nay Tây Nhạc Châu. Năm nay có không ít người chưa từng trở về ăn Tết. Rất nhiều đều tại Bắc Giang Châu. Thần đô học phủ kia. Kinh đô bên kia. Không phải Giang đô vảy rồng số lượng khẳng định là thứ nhất. Lam Y lão giả nói. Gia hỏa này liền sẽ kiếm cớ. Lão giả áo xám cười mắng. Hắn cũng không phải kiếm cớ. Lam Y lão giả nói. Hắn nói đúng là sự thật. Kỳ thật tương đối kéo hông chính là Bắc Giang Châu. Bởi vì hôm qua năm phần lớn tốt nghiệp cấp 3 học sinh. Đều chạy đến Bắc Giang Châu bên kia đi. Năm nay chỉ trở về một bộ phận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão giả áo xám. Mà lại, cái này Thiên Tâm Thành thật không đơn giản. Lam Y lão giả nhìn xem thành thị phía dưới. Trong này có một cái rất lợi hại học sinh. Khó mà nói cái này Thiên Tâm Thành thành tích. Sẽ để cho giật này cả mình. Lão Hải, người nói là cái kia Vương Bá Thiên Vương Triệt. Ta vừa về Trung ương chiến khu không lâu. Hơi nghe Minh Đô chiến khu bên kia quỷ đồ đàm luận qua chuyện này. Lão giả áo xám suy nghĩ nói. Khá lắm, tiểu tử kia danh hào đều truyền đến bên kia đi. Hải Vân không kinh ngạc nói. Cái này Vương Triệt rất lợi hại phải không? Lão giả áo xám bất đắc dĩ nói. Ta tại Minh Đô chiến khu bắt được quỷ đồ xác thực nghe bọn hắn đàm luận qua nhân vật này. Nghe nói quỷ đồ bên kia thánh giáo rất xem trọng người này. Chấm ngoặc kép, hắn không phải lợi hại hay không vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lam Y lão giả nghĩ nghĩ. Cân nhắc lời nói, hắn là loại kia rất ít gặp cái chủng loại kia. Đợi lát nữa hẳn là liền biết. Vương Triệt ngự kiếm mà đi. Tiêu sái nhẹ nhàng đi tới giữa không trung. Vân Hải Thanh Long vị trí. Cách xa mặt đất khoảng chừng hơn 1000 mét. Không có phi hành hồn sủng, hoặc là năng lực phi hành khế hồn sư. Trên cơ bản sẽ không cân nhắc đi lên. Càng đến gần, Vương Triệt càng có thể cảm nhận được Vân Hải Thanh Long cái kia khổng lồ khí tức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.